Chương 352, Simo đã cổ xạ cụ khắc thường. Vậy hắn thi thể biết đứng tại trước cổng chính nhấn chuông cửa, là bởi vì có người cố ý đem hắn dựa tại bộ đàm phía trên. Xỉ mổ đạ cổ hiện tại đã bị dọa đến không còn hình dáng, sắc mặt có chút trắng bệnh bối rối nói ra. Thế nhưng là, bộ đàm lúc vang lên, chúng ta không phải đều ngồi tại lò sưởi chỗ đó cơm nước xong xuôi a? Xạ cải dậy chỉa sắc mặt rất là nghi hoặc, nhìn xem đám người nhát gan mà hỏi. Chiếu nói như vậy, hung thủ không phải là chúng ta người trong biệt thự dô nệ hạ dạ ạ kỷ cỏ? Vừa nói xong, sắc mặt kinh hoàng xì mổ đạ cổ hấy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, rất là sợ hai ấp há ấp đúng nói, không đúng, các ngươi chẳng lẽ quên đi à, lúc ăn cơm, trong chúng ta thiếu mất một người, không chừng là hắn ta đã biết, ngươi nói là cái kia chán ghét ra hỏa đúng hay không? Trải qua xì mổ đạ cổ hấy nhắc nhở, xạ cài dây ý chia nhanh chóng nói, đồng thời, trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh hoàng ý vị, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là cái này sớm đem sủ dạ mạ lao sư hẹn đến căn biệt thự này bên trong, thư A cơ đem hắn giết chết. Các ngươi cũng biết, gia hỏa kia cũng đã nói, hắn tại trong rừng cây một mực chú ý đến căn biệt thự này nhất cử nhất động. Nói không chừng chính là lúc kia, sủ dạ mạ lao sư chết trên tay hắn, sau đó, không biết bị hắn giấu ở biệt thự địa phương nào. Sau đó, hắn đang dùng cơm thời điểm, cố ý giả bộ như bị chọc giận. Rời đi bàn ăn đi đem sủ dạ mạ thi thể của lão sư rời đi ra, cố ý ngụy trang thành nhấn chuông cửa dáng vẻ, để cho chúng ta đem hắn hiểm nghi bài trừ bên ngoài không sai. Chính là như vậy, gia hỏa kia khẳng định là bởi vì 3 năm trước đây chuyện kia tới, vì đạt được 3 năm trước đây chuyện kia toàn bộ quá trình, để cho hắn có ghi làm tài liệu, liền giết sủ dạ mạ lão sư. Xỉ mổ đạ cổ hẩy lòng đầy căm phẫn nói, hắn hiện tại đã đem cái kia tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì xem như sát hại sủ dạ mạ lao sư hung thủ giết người. Nghe xỉ mổ đạ cổ hơi cùng xạ cải dây ý chia phân tích, xín ý chia ngồi xổm người xuống chỉ vào sủ dạ mạ lao sư trên mu bàn tay dùng miệng đỏ viết chữ viết, nói ra, ta muốn giết chết sủ dạ mạ lao sư cùng tập kích dô nệ hạ dạ lao sư hẳn là cùng là một người. Các ngươi nhìn, sủ dạ mạ lao sư trên mu bàn tay cù nở dê có một chữ. Đó là một cái loại chữ đúng vậy à, cái miệng này đỏ viết chữ viết cùng dồ nệ hạ dạ lao sư bị tập kích gian phòng kia trên sàn nhà chữ viết giống nhau như lúc. Xì mổ đạ lao sư, ngươi xạ cải. Dài ủy chia sắc mặt đột biến, mới vừa rồi còn tại cao đàm khoát luận hắn im bặt mà dừng, nghiêng đầu sang chỗ khác rất hoảng sợ nhìn xem xì mổ đạ lao sư, thân thể run rẩy nói, xì mổ đạ lao sư. Gian phòng của ngươi trên cửa không phải QNZ có một cái son môi viết chữ A cái gì? Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nói ra, dô nệ hạ dạ ạ kỳ có càng là rất lo lắng nhìn xem xì mồ đạ cổ hầy, hỏi, xì mồ đạ lao sư, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết chữ A, là như vậy, lúc ấy chúng ta là nhìn thấy ta trên cửa phòng có son môi viết chữ, thế nhưng là, ta tưởng rằng sủ dạ mạ lao sư trò đùa quái đản. Muốn hù dọa một chút ta, bởi vậy, ta cũng là không có để ý. Xỉ mổ đạ cổ hợp cùng xạ cải dây ý chỉ hai người trước đó trở về phòng thời điểm. Một lần tình cờ phát hiện xỉ mổ đạ cổ hợp cửa gian phòng lại có son môi viết chữ, cùng dỗ nệ hạ dạ lao sư bị tập kích gian phòng trên sàn nhà cái chữ kia dấu vết giống nhau như lúc, xem ra xuất từ cùng một con son môi. Nhưng mà, nhìn thấy cái này kỳ quái chữ viết, xí mổ đạ cổ hầy cũng là không có quá chú ý, dù sao bọn hắn đều coi là đây là sủ dạ mạ lao sư trò đùa quái đản, lại thêm hắn là một cá thể dục lao sư, có đặc biệt thân thể ưu thế, căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì, bởi vậy, liền không có nói cho mọi người. Nhìn thấy bây giờ đổ vào trước mặt mình sủ dạ mạ lao sư, xí mổ đạ cổ hầy đã trở nên không có trước đó như vậy bình tĩnh. Nhìn xem xí mổ đạ cổ hơi hốt hoảng thần sắc, xin ý chia liền biết cái kia son môi viết chữ hẳn là xuất từ dồ nệ hạ dạ ạ kỳ có chi thủ. Hắn nhìn xem cực độ khủng hoảng xì mồ đạ cổ hầy, nhìn xem xạ cái dây ý chia lơ đáng hỏi, xạ cái lao sư, xì mồ đạ lao sư trên cửa phòng cái chữ kia dấu vết đến tột cùng là chữ gì cái này, ta suy nghĩ một chút ta. Xạ cái dây ý chia ngẩng lên đầu nghĩ một hồi, nói rất khẳng định nói, là một cái con chữ, ta rất xác định. Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng lại là sủ dạ mạ lao sư trò đùa quái đản, cũng không chút nào để ý đem nó lau sạch. Bởi vì cái chữ kia chính là ta lau, cho nên ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Nghe xạ cải dịu ý chia, xin ý chia đứng lên phân tích nói, dỗ nệ hạ dạ lao sư bị tập kích gian phòng trên sàn nhà là một cái đẹp chữ. Xù dạ mạ thi thể của lão sư trên người có một cái giống nhau như đúc dùng miệng đỏ viết lại chữ, mà xì mổ đạ lao sư trên cửa phòng cái chữ kia dấu vết lại là con chữ. Ba chữ này hợp lại chính là mì nạ cổ. Đây cũng là một cái tên người mới đúng à? Mì nạ cổ xin ý chỉ vừa nói xong, xì mổ đạ cổ hơi sắc mặt trở nên càng thêm khủng hoảng, hai tay của hắn ôm đầu, toàn thân không ngừng run rẩy, ngôn ngữ cũng biến thành mơ hồ không rõ. Cả người nhìn có chút điên điên khủng khủng. Sì mổ đạ lao sư, ngươi thế nào? Xả cải dây ý chìa nhìn xem sì mổ đạ cổ hởi giống như là nhận cái gì kích thích giống như, miệng bên trong không ngừng mà hồ ngôn loạn ngữ lấy, làm cho tất cả mọi người nhìn đều là vì chi kinh ngạc. Không được đụng ta cái gì cũng không biết. A sì mổ đạ cổ hởi hiện tại là gan phi thường nhỏ, nhìn xem thi thể trên đất xù dạ mạ lao sư, lại nghĩ tới sì nỉ chìa mới vừa nói mì nạ cổ. Thất kinh đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn xả cải dịu ý chia, điên hướng phía lầu 2 gian phòng của mình chạy tới. Nhìn xem xỉ mổ đạ cổ hấy điên rời đi, tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm thở dài một hơi, đem cổng sủ dạ mạ thi thể của lao sư mang lên nhà kho, các đến ngày mai cảnh sát tới lại nói. Đã trải qua chuyện như vậy, tất cả mọi người là không đói bụng lại đi thưởng thức trà, nói chuyện thiếm. Phía ngoài tuyết trắng càng rơi xuống càng lớn. Dỗ nệ hạ dạ ạ kỳ có một đoàn người lo lắng xỉ mổ đạ cổ hởi tình huống, từng cái kết bạn mà đi tụ tập đến xỉ mổ đạ cổ hởi cửa gian phòng, gõ cửa một cái, nói ra, xỉ mổ đạ lao sư, ngươi mở cửa nhanh à, là ta, dỗ nệ hạ dạ lao sư, chúng ta đều tới thăm ngươi, ngươi không sao a? Đừng dài dòng, các ngươi đều không cần qua nợ ta, tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Cửa phòng đóng chặt bên trong, lập tức truyền đến một tiếng khàn khàn, khủng hoảng thanh âm, nghe bên trong. Sì mổ đạ cổ hởi rất là sợ hãi, hiện tại hắn đã trở nên nghi thần nghi quỷ, tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không tin. Thật sự là không làm gì được hắn, ta xem chúng ta hay là chờ một lúc, các hắn triệt để tỉnh táo lại rồi nói sau. Vậy được rồi, chúng ta trước hết đi liên lạc cảnh sát ra rổ nệ hạ dạ ạ kỷ có cùng xạ cải dây ý chia bọn hắn thương lượng đằng sau, liền từ xạ cải dây ý chia đi gọi điện thoại báo động. Dô nệ hạ dạ ạ kỷ của bọn hắn đi xác nhận biệt thự cửa sổ pha y trang khoa kỹ. Chờ đến dô nệ hạ dạ ạ kỷ của bọn hắn giữ cửa sổ tất cả đều xác nhận một lần đằng sau. Xạ cải dây ý chia sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, hắn trên trán một trán mồ hôi, không biết là bởi vì chạy quan hệ, hay là bởi vì kinh hãi quá độ mà sinh ra mồ hôi lạnh. Không xong, ta vừa rồi gọi điện thoại báo động, bọn hắn nói hiện tại phong tuyết quá lớn, tùy tiện xuất cảnh lời nói gặp được nguy hiểm. Chỉ có chờ đến buổi sáng ngày mai phong tuyết ngừng đằng sau, bọn hắn mới có thể tới nghe đến đó. Tất cả mọi người là vì một trong chấn. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ cò càng là tức giận nói, cái gì, tại sao có thể như vậy? Cái này chúng ta chẳng phải là muốn ở chỗ này cá biệt thự cả đêm. Nói không chừng, cái kia hung thủ sẽ còn thừa dịp ban đêm ẩn vào đến hành hung cũng khó. Nói vì cái gì, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mọi người vốn là thật vui vẻ tới nơi này trượt tuyết đã trải qua liên tiếp không thể tưởng tượng sự tình, nhất là sủ dạ mạ lao sư tử vong, xì mổ đạ lao sư điên, đây hết thể để nạ cả mù dạ mì nọ gì tâm trong nháy mắt chịu không được, lập tức, thương tâm khóc ồ lên. Nạ cả mù dạ lao sư, không có chuyện gì, có xin nghỉ chị ở chỗ này, khó khăn đi nữa vụ án đều sẽ giải quyết dễ dàng. Gian chỉ bên cạnh mình xin nghỉ chị, lời thề son sắt nói. À, ngươi tên tiểu quỷ này chính là cựu đỏ Shinichia, cái tuổi đó 17 tuổi học sinh cấp 3 thám tử, nghe qua đại danh của ngươi, lúc đầu ta vẫn còn muốn tìm cơ hội bái phỏng, hiện tại, vừa vặn thừa cơ hội này mở mang kiến thức một chút. Ngươi suy luận cửa phòng một thanh em đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người là không tự chủ được nhìn lại. Chỉ gặp, cửa phòng trên khung cửa dựa một cái nam nhân chính là trước đó lúc ăn cơm, vội vàng rời tiệc tòa báo phóng viên ạt sở xì mọ gì. Trông thấy ra hỏa này, xạ cải dây ý chia liền vô cùng tức giận, hắn đứng người lên chỉ vào ạt sở xì mò gì cái mũi mắng, ngươi ra hỏa này xuất hiện ở đây làm gì, trong cả căn phòng người liền ngươi nhất tận lực. Đúng, vừa rồi lúc ăn cơm, một mình ngươi vội vàng rời đi lò sưởi, có phải hay không vào lúc đó, ngươi đem sủ dạ mạ thi thể của lao sư sắp đặt tại cửa chính thiếu trong đó hoan uổng người tốt, ta nhưng không có làm chuyện như vậy. Ta tới chẳng qua là muốn cho các ngươi một cái lời khuyên, các ngươi cần phải xem trọng tại lầu 2 ra hỏa kia, nói không chừng kế tiếp chết người chính là hắn. Bất quá, như vậy cũng tốt, chết càng nhiều người, ta có thể viết đồ vật thì càng nhiều tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì cười lạnh vài tiếng đằng sau, nghiêng đầu sang chỗ khác quay người rời đi. Nhìn xem ạt sở xỉ mò gì lớn lối như thế dáng vẻ, xạ cải dậy ý triệt chỉ vào bóng lưng của hắn thở phì phò gào lên, ngươi cái này hung thủ giết người chớ đắc ý, ngươi cho rằng ngươi không nhận nợ liền không có vấn đề à, chúng ta nhất định sẽ tìm tơ y ngươi giết người chứng cứ. Đưa ngươi đem ra công lý nhìn xem xạ cải dậy ý triệt rất tức giận dáng vẻ, dồ nệ hạ dạ ạ kỷ có trong mắt lóe lên một tia dị dạng chi sắc, trên mặt nàng mang theo dáng tươi cười nhìn một chút những người khác, cười nói, mặc kệ cái nào hung thủ là không phải ra hỏa này, buổi tối hôm nay chúng ta cũng không thể phớt lờ. Ta nhìn xì mổ đã lão sư tựa hồ là kinh hãi quá độ, để một mình hắn cũng là quá nguy hiểm, ta nhìn liền để hắn uống trước một chén cà phê tỉnh táo một chút rồi nói sau. Như vậy, ta cùng nạ cả mù dạ lão sư đi cho mọi người cua cà phê, xả cái lão sư, ngươi bây giờ không có việc gì, liền đi lầu hai bồi xì mổ đã lão sư tốt ngạch, tốt nghe rồi nệ hạ dạ ạ kỳ có đề nghị. Xạ cải dây ý chia rất sảng khoái đáp ứng. Lầu hai xì mổ đã cổ hởi trong phòng, hắn ngồi đang đệm chăn phía trên, hai tay ôm đầu, từng tia mồ hôi lạnh ảo ảo hướng xuống chảy ròng. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cả người tựa như là mùa đông khắc nghiệt rơi vào trong hầm băng đồng dạng, toàn thân trên dưới đánh lấy bệnh sốt rét, hai chân cũng là run rẩy không thôi, nhìn qua cực độ khủng hoảng. Ta nhất định sẽ bị giết chết, ta nhất định sẽ bị giết chết, nhất định sẽ bị giết chết. Xỉ mổ đạ cổ hơi toàn thân run rẩy tái diễn câu nói này, trừng lớn trong con mắt biểu hiện ra dãy rủa ý vị. Xỉ mổ đạ cổ xạ cụ điên lầm bầm lầu bầu thời điểm, bên cạnh hắn hành động điện thoại đột nhiên vang lên, cái này khiến hắn lập tức ngây ngẩn cả người, dừng lại động tác đi xem cái kia đang lóe ánh đèn hành động điện thoại, quỷ thần xui khiến đưa tay đi lấy cái kia hành động điện thoại.